Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, dỗi trên mặt, Tề An chơi một đêm, trên mạng lướt sóng vui sướng hắn trước kia tưởng tượng không đến. Hiện tại hưởng thụ tới rồi sau căn bản là không nghĩ dừng lại. Chờ đến thân thể thật sự là mệt mỏi, hướng hắn phát ra kháng nghị, hắn mới phản ứng lại đây. Xem ở tốt xấu là Lâm Dũ thân thể, Lâm Dũ còn cấp chính mình tìm về đôi mắt, hơn nữa vẫn là chính mình áo cơm cha mẹ phân thượng. Hắn lựa chọn ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, Tề An hưởng thụ tới rồi ngày hôm qua phàm ăn hậu quả. Bụng ăn hỏng rồi, sáng sớm thượng cũng chưa cái gì tinh thần điếc lôi kéo đầu. Nằm ở trên giường chơi game, không thoải mái sao, Lâm Mẫu gõ gõ môn. Sau đó đẩy cửa tiến vào, ân, bụng đau, Tề An đem điện thoại ném ở một bên. Thuần thục hướng về phía Lâm Mẫu làm nũng, ai kêu ngươi ngày hôm qua ăn nhiều như vậy, Lâm Mẫu vừa tức giận vừa buồn cười. Sờ sờ Tề An đầu, không có việc gì, giữa trưa ta cho ngươi nấu canh uống, đem canh mặt trên du dùng cái muỗng đào sạch sẽ, lần này cho ta ăn ít điểm. Chỉ cần ăn canh không được ăn thịt chan canh ăn. Có thể chứ, cảm nhận được Lâm Mẫu lòng bàn tay ấm áp, Tề An theo bản năng cọ cọ, hành hành hành, Lâm Mẫu nhưng thật ra cảm thấy, lần này nhà mình nữ nhi một hồi ra, thay đổi không ít là thật sự, chính là đối người trong nhà như thế nào càng ngày càng yêu làm nũng a. Đang ở mẹ con, Nga không, mẫu tử hai người ôn nhu một khắc thời điểm, bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh, hơn nữa. Thực mau dưới lầu hàng xóm nhóm nghị luận thanh cũng làm Lâm Mẫu tò mò lên. Tiểu thị dân sao, vẫn là Lâm Mẫu tuổi này, liền thích xem náo nhiệt, đem nhà mình nữ nhi dàn xếp hảo. Lâm Mẫu liền đi nhà mình trên ban công, hứng thú bừng bừng xem dưới lầu náo nhiệt. Tề An tuy rằng ở Lâm Dũ trong thân thể, nhưng rốt cuộc hắn không phải người nha, thính lực là phi thường nhanh nhạy. Thực mau hắn sẽ biết sự tình ngọn nguồn, nguyên lai là Nguyên gia một nhà ba người chết đột ngột ở nhà. Vẫn là Nguyên Kiến Quân hắn ba hôm nay sớm tới tìm chính mình nhi tử ra. Như thế nào gõ cửa gọi điện thoại cũng chưa dùng, cuối cùng đi Nguyên Kiến Quân hắn công ty. Công ty người ta nói hắn hôm nay không có đi làm mơ siêu này liền phi thường kỳ quái. Nguyên Kiến Quân phụ thân hắn lại đi con dâu cùng tôn tử đi làm địa phương. Đồng sự đều nói bọn họ không có tới, cuối cùng bất đắc dĩ dưới, vị này lão gia tử lại về tới Nguyên cửa nhà, lúc này hắn gọi điện thoại, đem lỗ tai dán ở cửa thượng, lúc này mới nghe thấy được trong phòng truyền đến chuông điện thoại thanh. Này đã có thể không hảo, lão gia tử chạy nhanh đánh báo nguy điện thoại, lại nghe xong bên cạnh những cái đó hàng xóm nói, kêu 120, thực mau. Cảnh sát liền tới rồi, này cũng không phải là bình thường những cái đó tiểu đánh tiểu nháo. Ở đột phá Nguyên gia phòng trộm môn đi vào một khai. Một nhà ba người toàn bộ đã tử vong, thi thể đều lạnh thấu. Cái này hảo, 120 hoàn toàn không có đất dụng võ. Như thế nào tới đi như thế nào đi, vốn dĩ, dựa theo đạo lý tới nói. Này một nhà ba người chết đột ngột cùng Lâm Dũ ra không có gì quan hệ. Nhưng đệ nhất, này một nhà ba người chết đột ngột thật sự là quá mức phi diệu một chút. Đệ nhị trước một ngày, này Lâm gia vừa mới cùng Nguyên gia đã xảy ra tranh chấp. Còn đi cục cảnh sát, đệ tam kia Nguyên gia lão nhân ở hàng xóm nhóm mồm năm miệng 10 bắt quái hạ. Biết Lâm gia cùng Nguyên gia trước một ngày phát sinh tranh chấp. Nói cái gì đều cảm thấy là Lâm gia bụng dạ hẹp hòi. Hại nhà mình nhi tử một nhà, này không, buổi sáng cảnh sát vừa mới đem Nguyên gia một nhà ba người thi thể mang đi. Buổi chiều cảnh sát liền gõ vang lên Lâm Dũ nhà bọn họ môn. Ngượng ngùng, chúng ta có một ít điều tra yêu cầu ngài phối hợp, Lâm Mẫu còn ở nhà. Vừa mới tính toán cấp chính mình lão công đưa cơm chưa? Nghe được cảnh sát nói như vậy, do dự một chút, lại nhìn cảnh sát nhóm chứng kiến, gật gật đầu, thả bọn họ vào nhà, Xin hỏi, ngài đối với Nguyên gia sự tình thấy thế nào? Lâm Mẫu nhíu mày. Nàng có điểm co quắp ngồi ở trên sofa, thì thật nàng tưởng nói, không có gì cái nhìn, nói là ác nhân có ác báo đi, nhưng người này liên quan chính mình một nhà đều đã chết. Lại truy cứu người khác sinh thời ác hành, liền không có gì ý tứ. Huống chi, Lâm Mẫu bản thân liền không phải lòng dạ nhỏ hẹp người. Rất khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ một nhà đã xảy ra loại chuyện này, rốt cuộc ngày hôm qua còn sinh long hoạt. Hổ chơi xấu ra đâu? Hôm nay liền, là cái dạng này, chúng ta muốn hỏi một chút, ngày hôm qua nửa đêm ngài ở nơi nào, ở nhà A? Chúng ta một nhà ba người đều ở nhà. Buổi tối nhà của chúng ta cửa hàng 9 giờ đóng cửa sau liền không có lại ra cửa theo chúng ta. Hiểu biết, ngài cửa hàng giống nhau đều là buổi tối 10 điểm nửa đóng cửa đi. Vì cái gì ngày hôm qua đóng cửa như vậy sớm mơ siêu, ngày hôm qua nữ nhi đã trở lại. Cho nên muốn nhiều bồi bồi nàng. Hơn nữa ngày hôm qua xác thật cùng Nguyên gia đã xảy ra không thoải mái sự tình. Lâm Mẫu thực bằng phẳng. Nàng tự giác chính mình không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cho nên phi thường đúng lý hợp tình. Ở phòng chơi game Tề An nghe được bên ngoài động tĩnh. Đánh xong trên tay một phen trò chơi. Đẩy cửa ra, mẹ. Làm gì đâu. Hiện tại, Tề An kêu mẹ đã phi thường thuận miệng. Hắn dẫm lên dép lê. Nhìn kia cảnh sát, nói Nguyên gia sự tình a, cảnh sát đang định hỏi một chút Lâm Mẫu nhà bọn họ nữ nhi đâu. Đi trong cục điều hồ sơ, bọn họ phát hiện chân chính có xung đột chính là Lâm Dữu cùng Nguyên Kiến Quân hai người kia. Hiện tại chính chủ xuất hiện, bọn họ tự nhiên đem ánh mắt chuyển qua Lâm Dữu trên người. Có điểm hắc, có điểm gầy, tựa hồ là luyện qua. Đây là bọn họ đối Lâm Dữu bước đầu ấn tượng. Người hảo, là Lâm Dữu tiểu thư sao? Tề An gãi gãi đầu, sau đó ngồi vào trên sofa. Nhếch lên chân bắt chéo, thực dứt khoát gật đầu, đúng vậy, trước nói, ta không có giết người a. Tề An một câu làm hai cảnh sát biểu tình vi diệu lên. Tề An như là cảm giác được bọn họ vi diệu ánh mắt giống nhau. Cười cười, sao, hôm nay buổi sáng phía dưới động tĩnh như vậy đại, ta nghe được a. Hơn nữa, hiện tại các ngươi tới không phải vì chuyện này vẫn là cái gì, không sợ các ngươi nói. Ta thật sự cảm thấy Nguyên gia rất xứng đáng. Chết ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi đâu, Tề An thái độ phi thường kiêu ngạo. Hai cảnh sát khóe miệng đều nhịn không được trù trừ. Lâm Mẫu chạy nhanh giữ chặt hắn, làm hắn nhanh lên im miệng. Nói như vậy, Lâm tiểu thư là hy vọng Nguyên người nhà chết. Tề An dứt khoát gật đầu. Người đứa nhỏ này như thế nào? Lâm Mẫu khí không rõ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Như thế nào hùng a? Nhưng là, người không phải ta giết. Người nhìn xem mơ siêu, Tề An vươn hai chỉ móng vuốt. Trong khoảng thời gian này Lâm Dữu đi bờ biển phơi đen không ít. Móng vuốt đều thành đạm màu nâu. Các ngươi nhìn xem ta nhỏ dài ngón tay ngọc. Ta có thể làm ta đi làm giết người như vậy thô lỗ sự tình sao? Này cần thiết không thể a? Đây là đối ta vũ nhục hảo sao? Cái loại này rác rưởi. Ta, phanh phanh phanh, ta đi mở cửa, Lâm Mẫu đột nhiên một chút đứng lên, trả lại cho Lâm Dữu một ánh mắt, ý bảo hắn an tĩnh, Tề An cảm giác không được tốt, lập tức ngay sau đó đứng lên, mẹ, ta tới, đáng tiếc vì ngăn cản Tề An tiếp tục nói tiếp, Lâm Mẫu đó là tay chân sinh phong a, mặc kệ là ai tới đều hảo, mau làm nhà mình nữ nhi câm miệng đi, Lâm Mẫu quá mức vội vàng. Thậm chí đều không có thông qua mắt mèo nhìn xem người đến là ai. Mở cửa, nghênh diện chính là một phen dao phay đối với Lâm Mẫu phách chém lại đây. Tề An đem Lâm Mẫu hướng phía sau lôi kéo, làm nàng hiểm hiểm tránh đi cây đao này. Đem Lâm Mẫu kéo vào tới sau, Tề An một cái tay khác lấy quá môn khẩu tủ giày thượng dép lê. Một phen ném văng ra, trên chân cũng không mang theo ngừng lại. Đối với kia cầm đao lão nhân hạ thân, mau chuẩn tàn nhẫn một dưới chân đi. A a a a, đao rơi xuống đất. Theo sau theo tới hai vị cảnh sát nhìn đến chính là che lại chính mình đũng quần lão nhân ở thế. thảm kêu khóc, bọn họ cũng không có sửng sốt bao lâu. Chạy nhanh liền đem lão nhân này cấp khống chế được, cầm đao tới cửa làm cho cảnh sát mặt hành hung a. Lão nhân này lá gan cũng quá lớn đi. Ba, nghe thế một tiếng, hai cảnh sát đầu óc đều lớn. Sự tình là cái dạng này, buổi sáng xảy ra chuyện sao? Lão nhân này vẫn luôn cảm thấy nhà mình nhi tử chết vào Lâm gia độc thủ. Muốn cảnh sát lập tức đem Lâm gia tam khẩu toàn bộ bắt lại bắn chết. Nhưng là đi, cảnh sát ở Nguyên gia kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện cái gì người ngoài xâm lấn dấu vết. Gần chỉ dựa vào ngày hôm qua Lâm gia cùng Nguyên gia khởi xung đột. Người cũng không thể đem người khác bắt lại ngồi tù đi. Nhiều lắm là hỏi cái lời nói không phải. Nhưng Nguyên người nhà không thuận theo không buông tha a, lại cùng cảnh sát bên này có điểm quan hệ. Có người liền cho bọn hắn ra cái chủ ý. Nói đêm này một nhà ba người thi thể đưa đi thi kiểm. Nói không chừng có thể kiểm tra ra cái gì. Nhưng này Nguyên gia lão nhân lại không bằng lòng ra thi kiểm phí dụng. Hai bên liền giằng co lên, Nguyên gia lão nhân tiếp tục ở cục cảnh sát nháo. Nháo nháo cảnh sát cục bên này cũng không cao hứng. Người nói, này xem như sao lại thế này đâu. Sau lại, rơi vào đường cùng, cảnh sát liền trước tới cửa tới hỏi tình huống. Cục cảnh sát quá loạn, không thích hợp hỏi chuyện. Nhưng không nghĩ tới buổi chiều này ở cục cảnh sát làm ầm ĩ lão nhân liền dám mang theo đao tới cửa. Chém người, các ngươi mau thả ta ra cha. Năm nào cấp lớn chịu không nổi a, Tề An đem dọa ngốc Lâm mẫu đưa đến trên sofa ngồi xuống. Xoay người đối với bị ấn ở trên mặt đất Nguyên gia lão nhân liền mở miệng. Tới cửa hành hung chịu nổi, thất bại bị trảo chịu không nổi đúng không? Này cảnh sát nhưng nhìn đến a, ngượng ngùng, cảnh sát đại ca, Lâm gia tiểu cô nương, cha ta đầu óc không tốt, cũng là bị khí hôn đầu, người một nhà bên trong nhất định phải có một cái đầu óc thanh tỉnh. Người không phải, Nguyên gia đại ca Nguyên Kiến Nghiệp chính là loại người này. Mà cảnh sát cục quan hệ cũng là của hắn, ngượng ngùng, ta trở về khẳng định quản hảo hắn, hắn biểu tình thực thanh khẩn. Nhưng Tề An chỉ là cười nhạo một tiếng, hắn hiện tại thượng quá võng, cũng coi như là có kiến thức người. Hành nha, khí hôn đầu đúng không, nhìn Lâm Dữ một cái tiểu cô nương nói lời này. Nguyên Kiến Nghiệp cho rằng tiểu cô nương mềm lòng, chạy nhanh gật đầu, này, nhà các ngươi cũng chịu ủy khuất, chúng ta cũng sẽ cấp điểm bồi thường, ta không cần, Tề An lắc đầu, không phải nói khí hôn đầu sao. Ta cho các ngươi ra lão nhân đi trong phòng giam tỉnh tỉnh đầu óc đi, nhà của chúng ta đối không? Đối Nguyên Kiến Quân ra động thủ, các ngươi không chứng cứ, chính là, này lão bất tử đối ta mụ mụ động thủ, không ngừng ta, hai vị này cũng thấy được đúng không, hai vị cảnh sát trầm mặc. Sau đó gật gật đầu, cầm đao tới cửa hành hung a, còn làm cho cảnh sát mặt a, đây là bao lớn gan a. Ta cái này tiểu nữ tử đều sợ ngây người a, Tề An vỗ vỗ ngực. Làm ra chính mình hơi sợ biểu tình có vấn đề liền tìm cảnh sát thúc thúc. Ngượng ngùng, chúng ta hiện tại báo án, đến nỗi ngươi bồi thường sao? Cầm cho ngươi sắp ngồi tù ba mua điểm dinh dưỡng phẩm bổ bổ thân thể. Cho ngươi sắp xuống mồ đệ đệ một nhà ba người mua điểm sáng lạn cúc hoa đi. Quan tài ta phòng chừng ngươi chút tiền ấy là không đủ, như vậy. Ngươi hảo, ta cũng hảo, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ta ba thật là cao hứng. Tam tam học được dùng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình đâu, cầu vồng ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian, 2019-02-2022. 43. 06 Michi tương thu không đến hồi phục đề ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019-02-2023. 33-51 hướng đưa đầy sao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-2023. 36-41 cầu vồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-2122. 43, 0972-32-317-272-02 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-22-12 13-21 phiêu lưu mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-24-07 14-37 trời đông giá rét 30 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-24-20 40-11 cảm ơn, cầu vồng, sao ba lôi lôi. Cảm ơn, hướng đưa đầy sao. 31.727.202 Phiêu lưu mộng, trời đông giá rét 30, lôi lôi. Cảm ơn, Michi tương tu không đến hồi phục hỏa tiễn. Cảm tạ nha, ân, đưa hôn gió lạp, hết chương.